Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Cảm ơn A Đại Muội Tử, tập huấn chính là đột kích học tập kiến thức chuyên nghiệp mà. Dù sao rất nhiều tuyển thủ cũng không phải chuyên nghiệp xuất thân. Theo lý thuyết trụ, giờ học nhất định sẽ rất mệt mỏi. Hắn luôn luôn đều là học cặn bã tới, ôm học cặn bã độc nhất thấp thỏm. Lý Thiết Trụ nghênh đón một ngày mới. Hắc hiu hắc hiu hắc hiu. Thiết Trụ, cây cột, cáp ma ra, đợi, đợi một cáp lão tử. Tần Đào thở hổn hển địa đăng đến tiểu hoàng xe, ngã trái ngã phải địa đi tới. Lý Thiết Trụ ở giao lộ đậu xe, cúi đầu quét điện thoại di động, miêu cho hắn phát đi một tí tài liệu, nói là Mễ Tỷ phòng làm việc huấn luyện người mới cực kỳ bí mật giáo trình. Để cho hắn học tập một chút, đừng tại chung kết quyết tái thời điểm ra cơm nắm. Dùng miêu lại nói chính là, bây giờ ngài là minh tinh đâu rồi? Phải chú ý hình tượng, cho miêu tử thêm thể diện. Dày đặc tự, nhìn đến sọ não đau. Xiên xuống, minh tinh còn có đồ án sao? Lỗ Dự, ta không tin, Lý Thiết Trụ cũng không tin, thậm chí không muốn làm một minh tinh. Bây giờ là 9:40. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào ở ven đường ăn chén hỗn độn. Liền cưỡi xe chạy tới trụ sở huấn luyện. 10 điểm tụ họp, người gấp cái gì? Lại không xa, ai yêu? Mệt chết lão tử, không có ngươi, ta 10 phút đặng đến. Mang theo ngươi muốn nửa giờ. Xem thường cái nào, chờ ta nghỉ ngơi 5 phút. Uy, này, mụ mại phê. Lý Thiết Trụ không để ý tới tiểu mập mạp, đạp xe liền đi. Tích, một chiếc nhìn quen mắt Rolls Royce ngừng ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Ống sáo một tiếng, cắt đứt Lý Thiết Trụ con đường phía trước. Cửa sổ quay xuống đến, Tiếu Trượng vẻ mặt dáng vẻ vui mừng vênh vang mà vẫy tay. Nhiệt tình cực kỳ, Thiết Trụ huynh đệ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Thật là khéo, đến, lên xe, Tần Đào trước tiên ngăn ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Tiếu Trượng. Ngươi làm gì tử, có xe xuất sắc sách, ngốc nghếch, Tiếu Trượng, ngươi là, hậu sản ca, Tần Đào mặt đỏ lên, cả giận nói, tại hạ ngồi không đổi họ đi không đổi danh, ta tên là Sinh, không gọi Tần, Tiếu Trượng cũng không lý Tần Đào, xuống xe ân cần kêu Lý Thiết Trụ, mang theo chút oán trách, huynh đệ, đi lên xe ngồi, chúng ta chung đường, đi tập huấn chứ, ngươi xem ngươi. Tối hôm qua gửi tin nhắn hỏi ngươi ở đâu ngươi cũng không hồi ta. Cha nuôi cho ta mượn ở địa phương lớn đâu rồi. Ngươi tới đồng thời nha. Về phần còn cưỡi xe đi tập huấn sao? Đông Hải là ta đội chủ nhà. Ngươi chuyện này, không phải đánh mặt của ta sao? Lý Thiết Trụ nói, cưỡi xe đúc luyện thân thể. Rất tốt, tham gia trận đấu ngồi xe sang trọng. Ảnh hưởng không tốt sao? Tiếu Trượng sắc mặt trắng nhợt. Đúng đúng đúng, huynh đệ nói đúng, Tân thua thiệt ngươi nhắc nhở, nếu không ta lại phải bị mắng, ta sao không nhớ lâu đây? Người đó ai? Các ngươi đem xe lái trở về, ta cùng Thiết Trụ huynh đệ cưỡi xe đi tập huấn, các ngươi không cần đi theo. Nhìn cái gì vậy? Ta cùng Thiết Trụ huynh đệ đồng thời, ai dám khi dễ ta? Đi một chút đi, nội tâm của Lý Thiết Trụ OS, ta dám. Bên trong xe, tài xế có chút run run. Lần trước bị Lý Thiết Trụ đánh quá ác, có bóng ma trong lòng. Nhìn về phía người đại diện Ngô Vĩnh Cường. Ngô Vĩnh Cường tạp ba một chút miệng, vừa nói ra cái gì đến. Vung tay lên, tài xế lái xe đi nha. Chính kinh ca không chọc nổi. Sau đó, ba người lên xe đi tập huấn nơi. Một cái có chút danh tiếng âm nhạc căn cứ độ lại. Lý Thiết Trụ ở trước mặt một đường bão táp, phía sau Tiếu Trượng cùng Tần Đào mệt mỏi thành chó. Tần Đào, a, mệt mỏi chứ, con chó kia viết chính là một gia súc, liền từ tới không nhìn hắn mệt mỏi quá, thuộc lừa, Tiếu Trượng, quan đặc, im miệng, nồng không cho mắng huynh đệ của ta. Tần Đào, ha di ngươi một cái, ngoặc kép chấm chấm, a, rốt cuộc trở lại Đông Hải trung tâm thành phố rồi. Thật tốt, đờ voi trụ sở huấn luyện cửa đậu một chiếc Bentley, cùng một chiếc bảo mẫu xe. một tên châu quang bảo khí sặc sỡ nữ tử đạp hận trời cao. Ở trợ lý nâng đỡ yêu nhã xuống binh ly, nàng khoác mới nhất khoản sa nen, gỡ xuống kính râm, ném cho một bên nữ phụ tá. Sau đó cất bước vào đại môn, nữ phụ tá nắm cà phê đá theo sát phía sau. Càng phía sau là bận bịu chuyên chở lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương 7-8 danh trợ lý. Cách đó không xa là tiết mục tổ phụ trách quay chụp nhân viên làm việc. Ta nói với ngươi giống Tô Hằng, cái loại này nông thôn địa phương đời ta cũng không muốn lại đi lần thứ hai. Ra Đông Hải trung tâm thành phố, ta đã cảm thấy hung muộn, khí đoạn, hô hấp không khoái, liền không khí đều là giá rẻ. Tô Hằng càng là vừa bẩn vừa nát lại điệu giới, đi bộ cũng hẳn trên đất trên nệm khăn giấy. Muốn không phải Hoa Thái đề cử đại sứ hình tượng, ta mới sẽ không đi đây. Ai bảo ta trách nhiệm đây? Nữ tử quyệt miệng, với trợ lý lãi nhải. Nữ phụ tá tự trách nói, là ta sơ sót, lần sau ta nhất định đeo lên khăn giấy cho ngươi lót đường. Nữ tử cười nói, không được. Ta liền vừa nói như vậy, ta lại không phải là không thể chịu khổ. Nữ phụ tá, Lạc tiểu thư dĩ nhiên là tối trách nhiệm nghệ sĩ. Gần bên, vài tên chuyên viên quay phim một bộ ăn đau bụng biểu tình. Mà ở cách đó không xa trong căn phòng Vương Trạch Cương đạo diễn, càng là giận đến đá ngã cái ghế. Này ngốc thiếu đối bạch, làm sao có thể làm tiết mục, còn không bị chửi tử. Liền này, hay lại là Nam Bộ cuộc so tài khu số 1. Nguyên lai, Tây Bộ cuộc so tài khu đạo diễn Vương Trạch Cương bởi vì tỷ lệ người xem tốt nhất, bị tổng đạo diễn Hồng Ba phá cách cất nhắc, đảm nhiệm The Voice diễn sinh tiết mục siêu cấp trại huấn luyện chấp hành đạo diễn. Mỗi thứ tư đến thứ sáu, các học viên tham gia tập huấn cũng vì thứ bảy trận đấu làm chuẩn bị. Thứ tư cùng thứ sáu phân biệt phát hình đồng thời lúc trưởng 45 phút siêu cấp trại huấn luyện. Nội dung tiết mục đa số các học viên thường ngày, thỏa thuê mãn nguyện. Vương Trạch Cương không nghĩ tới, hôm nay vị thứ nhất có mặt tuyển thủ liền cho hắn tới một hạ mã uy. Xóa bỏ nàng lời kịch, đoạn xuống phía sau đám kia khuân đồ. Cái này tuyển thủ, nhiều vỗ vỗ đi, tận lực chọn nhiều chút có thể sử dụng hình ảnh. Vương Trạch Cương nói với trợ thủ, không có cách nào, cái này Lạc Phi Yên, hắn không chọc nổi. Ngay sau đó, vị thứ hai tuyển thủ đến, không có xe sang trọng, không có trợ lý đại quân, hay là ta Tây Bộ cuộc so tài khu tuyển thủ đáng tin. Thấy người vừa tới, Vương Trạch Cương thở phào nhẹ nhõm, hiếm thấy cười, cái này hẳn sẽ là hôm nay giản dị nhất ra sân tuyển thủ đi. Không, Lý Thiết Trụ còn chưa tới đâu rồi, tên kia sẽ không chạy bộ đến đây đi. Tới là Triệu Lệ Á, nàng lưng một cái ba lô nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa tết tóc, cùng trợ lý Văn Tỷ vừa nói vừa cười từ dưới xe taxi đến. Đi vào cơ địa lúc còn lễ phép hướng nhân viên làm việc cúi người chào hỏi. Nhìn, danh chấn duy cũng phóng đàn dương cầm công chúa đều không cái giá. Người mẹ nó một cái phú. Vương Trạch Cương cười lạnh. Sau đó, Vương Trạch Cương liền bối rối. Lại tới một cái. Không, là hai cái. Tình huống gì? Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ đạp tiểu hoàng xe nhanh như điện chớp sát tiến cửa căn cứ. Kỳ nhất ba là, hắn tiểu hoàng trước xe sót, rổ bên trong còn ngồi một đống nhân. Phạm Lũ Át giao thông A. Không nhìn lầm lời nói. Trong sọt vị kia là Bắc Bộ cuộc so tài khu hạng nhất. Hát giải sầu, vị kia Dịch Tiểu Mao. Hơn nữa, ánh mắt của Dịch Tiểu Mao mê ly. Khắp người đại hán. Không, đại hãn. Trên mặt còn mang theo mất tự nhiên đỏ ửng. Trong miệng hanh hanh tức tức. Hàng này lại uống rượu sao? Vương Trạch Cương che mặt, giờ khóc giờ cười, lão tử lúc này tỷ lệ người xem lại ổn. Lý Thiết Trụ đi tới Triệu Lệ Á phía trước, xe còn không có thật ổn, liền hỏi, mang thuốc sao? Hàng này trúng gió rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.